Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, đệ 31 chương. Ma giáo mười mấy năm trước sở dĩ sẽ xuống dốc, cùng khi nhậm giáo chủ Ly Kỳ tử vong phân không khai. Lúc ấy chính ma lưỡng đạo đấu đến chính khờ, các có thắng bại, triều đình cũng thấy vậy vui mừng, làm cho giang hồ thế lực cho nhau áp chế. Nhưng đột nhiên có một ngày, ma giáo giáo chủ liền Ly Kỳ mất tích, biến mất địa phương liền ở Thiên Sơn phái thế lực trong phạm vi. Đây cũng là Thiên Sơn phái lọt vào điên cuồng phản công. Thế cho nên vốn dĩ đã mau rơi xuống màn che tranh đấu. Giang trưởng môn còn rơi vào cái võ công tận phế kết cục nguyên nhân. Thật ấn khách quan sự thật loạn, này Thiên Sơn phái xác thật oan. Lúc ấy ma giáo giáo chủ một mất tích, ma giáo chư vị môn chủ đều là ngạo mạn phóng đãng người. Không có thống nhất thống lĩnh ai đều không phục ai. Lại bởi vì ngôi vị giáo chủ chỗ trống dẫn phát bên trong đấu tranh. Lúc này mới ở bên trong yêu họa ngoại xâm dưới binh bại như núi đổ. Từ đây ẩn nấp với giang hồ, những năm gần đây, không phải không có người ý đồ tìm kiếm quá giáo chủ rơi xuống. Tóm lại sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Tuy rằng mất tích mấy năm nay, mọi người đã cam chịu hắn sớm đã tử vong. Bạch Khởi biết Hoa Vô Thố muốn cạnh tranh ngôi vị giáo chủ. Đó là năng lực lực ảnh hưởng không thành vấn đề, tư lịch lại không đủ khả năng. Tìm kiếm ma giáo giáo chủ tung tích thật cũng không phải cố ý vì hắn. Chẳng qua Bạch Khởi ở tới bên này ngày đầu tiên, liền đem Bạch gia cùng Giang gia coi như chính mình sở hữu vật. Tưởng được đến Giang gia, tất nhiên đến từ đầu tới đuôi toàn phương diện tiến hành rồi dài. Vì thế khiến cho Giang gia xuống dốc sự kiện, lại há có thể không nặng điểm chiếu cố. Bạch Khởi xem xét ký lục tư liệu, phát hiện kia giáo chủ trước khi mất tích cuối cùng xuất hiện địa phương là Thiên Sơn phái lui tới. Bạch Nham Sơn Trang nhất định phải đi qua nơi, lúc ấy trừ bỏ ma giáo ở ngoài. Chính đạo người cũng không phải không có phái gia tinh anh truy tra quá này rơi xuống. Trong đó bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Chủ yếu phụ trách đó là Bạch Nham Sơn Trang người, hồ sơ ký lục tư liệu tự nhiên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Này cũng cấp Bạch Khởi suy luận đặt sự thật căn cứ. Tư liệu ghi lại, ma giáo giáo chủ là tiến vào một cái ven đường quán trà sau biến mất. Đãi có người tìm tới cửa là, quán trà người không phòng trống, chỉ phát hiện bị mê choáng sau bó hầm quán trà lão bản một nhà. Ma giáo giáo chủ hành tẩu giang hồ nhiều năm, tầm thường cường đạo kẻ thù ngụy trang tự không thể gạt được hắn. Sở hữu Bạch Khởi phỏng đoán đối phương nhất định có hoàn mỹ ngụy trang kỹ xảo. Tinh vi đến thậm chí có thể làm trời sinh tính đa nghi nội lực hồn hậu thả tràn ngập cảnh giác ma. Giáo giáo chủ cũng chưa phát hiện không khỏe, có thể làm đến điểm này người, chỉ sợ trên giang hồ cũng không có mấy cái. Biến tìm mười mấy năm trước giang hồ kỳ kỹ đại năng. Trong đó một cái kêu Thiên Diện thư sinh nhưng thật ra phù hợp điều kiện. Nghe nói người này đã từng nam giả nữ trang ra vẻ hoa khôi. Cùng lúc ấy Nam Tuần Hoàng đế sao sao một lần, đãi sau khi chấm dứt, Hoàng đế đều không có phát hiện đối phương đúng là nam nhi thân. Vẫn là Thiên Diện thư sinh vì khoe ra chiến tích. Dùng màn đêm buông xuống được đến hoàng đế bên người chi vật khoe ra giải rác. Trong lúc nhất thời danh chấn thiên hạ, nghe nói lúc ấy hoàng đế vội vàng kết thúc Nam Lưu Động Cung. Mấy tháng chưa từng đạp bộ hậu cung, này hoàng đế vẫn luôn là cái phong lưu hoàng đế. Đối dân gian truyền thuyết hắn phong lưu giật sự phần lớn cười cho qua chuyện. Lần đó lại hiếm thấy khắp nơi trấn áp. Bình thường dân chúng có lẽ chỉ đương Ly Kỳ bắt quái nghe. Nhưng hơi chút có điểm môn đạo liền biết, việc này mười có tám chín là thật sự, kia chính là hoàng đế, bên người cao thủ nhiều như mây, canh gác nghiêm mật thủy bát không tiến, cố tình chính là làm Thiên Diện thư sinh nghênh ngang trêu đùa. Này nhất chiến thành danh, giang hồ ai không đối người này tuyệt kỹ cảm thấy tán thưởng. Bạch Khởi có thể nghĩ đến người. Chính ma lưỡng đạo tự nhiên cũng nghĩ đến, càng xảo chính là, Thiên Diện thư sinh cũng xác thật cùng ma giáo giáo chủ có thù oán. Trong lúc nhất thời người này liền lưng đeo lớn nhất hiểm nghi. Nhưng không khéo đối phương mai danh ẩn tích cũng có tiểu 2 năm. Thả lấy thiên diện thư sinh năng lực, muốn tránh né truy tung, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tìm được hắn. Vì thế xui xẻo Giang gia liền thành cho Hà Dận công cụ. Lúc trước lấy giang hồ các lộ hào kiệt bản lĩnh đều biến tìm không được người. Bạch Khởi tự nhiên không trông cậy vào chính mình là có thể thông qua đôi câu vài lời tra ra manh mối, bất quá nàng ánh mắt chủ yếu ở Giang gia trên người. Sở Hữu thử đổi vị tự hỏi một chút, ma giáo giáo chủ thân cư địa vị cao, võ công cái thế, hắn sinh tử rơi xuống đối với toàn bộ giang hồ có khó có thể đánh giá ảnh hưởng. Thậm chí sẽ làm giang hồ cách cục một lần nữa tẩy bài. Đối hắn mất tích nguyên nhân cùng với kẻ thù thân phận. Ngoại giới từng có quá nhiều suy đoán, nhưng bởi vì người này thân phận quá mức quan trọng, lại trước nay không ai nghĩ tới. Có lẽ hắn có thể là cái ngụy trang, nếu xuống tay người, chân chính nhằm vào không phải ma giáo giáo chủ đâu. Nếu đối phương chỉ là lợi dụng ma giáo giáo chủ bản thân không hề nghi ngờ lực ảnh hưởng che giấu. Chính mình chân chính mục đích đâu? Mọi người luôn luôn thói quen dùng cuối cùng được lợi giả suy đoán. Mà Bạch Khởi đột nhiên tưởng thử một lần trái ngược hướng. Lần đó sự kiện lớn nhất người bị hại là ai? Không hề nghi ngờ là Giang gia. Như vậy dựa theo cái này ý nghĩ, có hay không khả năng đối phương chính là muốn mượn đao giết người? Làm Giang gia cử ra hủy diệt đâu? Quả nhiên, cái này ý nghĩ làm Bạch Khởi phát hiện không ít trùng hợp. Tỷ như ma giáo giáo chủ trước khi mất tích nửa năm. Giang gia đã chết cái tiểu thiếp. Không sai, kia xui xẻo tiểu thiếp chính là Giang Hoài mẹ đẻ. Nghe nói kia tiểu thiếp là từ nhỏ bán mình vì nô. Trằn trọc vô số đi vào Giang gia. Trước kia hầu hạ Giang lão thái thái. Đãi dung mạo nảy nở. Lại là cái khó được mỹ nhân. Liền bị Giang trưởng môn thu phòng. Sau nhân Giang phu nhân ghen ghét. Không minh bạch chết ở hậu trạch bên trong. Giang trưởng môn cũng không phải là Bạch Trang chủ loại này si tình người. Một cái tiểu thiếp đã chết cũng liền đã chết. Căn bản không có truy cứu. Lưu lại một con vợ lẽ. Cũng chính là Giang Hoài. Lúc ấy nghe nói cũng là quá đến không bằng hạ nhân. Mẹ đẻ sau khi chết không mấy tháng. Giang Hoài liền sinh một hồi bệnh nặng. Ấn thời gian xem, chính là ma giáo giáo chủ mất tích phía trước không lâu. Ma giáo giáo chủ mất tích, ma giáo đem lửa giận mắng chi với Giang gia, Giang trưởng môn bị phế, chẳng những võ công tận phế, về sau cũng không có khả năng lại có dư thừa con nối dõi. Lập tức chỉ có 2 cái nhi tử liền chân quý lên. Thậm chí con vợ lẽ Giang Hoài, cũng dần dần bệnh nặng khỏi hẳn. Đồng thời ở vật chất cùng giáo dục tài nguyên lớn lên tới rồi cùng huynh trưởng không sai biệt lắm. Điều kiện, đây là đương nhiên, rốt cuộc lấy lão thái thái khôn khéo quyết đoán. Giang gia chịu này bị thương nặng, hậu trạch việc xấu xa liền không thể từ con dâu làm bậy. Giang gia hy vọng tuy rằng rơi xuống Giang Lạc trên người. Nhưng một người rốt cuộc một cây chẳng chống vững nhà, muốn gia nghiệp phồn thịnh. Cũng yêu cầu mặt khác con nối dõi trợ giúp cùng duy trì. Nói cách khác, đơn lấy Giang Hoài lập trường luận, nếu không phải ma giáo giáo chủ mất tích, hắn hiện tại chỉ sợ đã chết, căn bản không có cơ hội lớn lên, nhưng ai lại sẽ tin tưởng đường đường một cái giáo chủ sinh tử kỳ thật là ở vì một cái con vợ lẽ. Tiểu đồng tương lai phục vụ, Bạch Khởi hiểu biết đến nơi đây thời điểm liền trong lòng có điều xúc động. Tiếp theo lại tra xét một phen Giang Hoài mẹ đẻ nguyên quán cùng với bán mình trước gia tộc quan hệ. Nhưng bởi vì tuổi quá tiểu, không thể nào khảo sát, vẫn là nàng ở ngày thường cùng Giang Hoài giao lưu chung bộ ra tới. Hắn mẹ đẻ tuy rằng nhớ không dậy nổi chính mình xuất thân nơi nào. Nhưng khi còn nhỏ dậy hắn hừ cười nhỏ có thể vòng định một cái phạm vi lớn. Hơn nữa nàng trong trí nhớ nhất rõ ràng chính là chính mình có một cái phi thường yêu thương nàng. Ca ca, này đó bí ẩn manh mối. Trừ bỏ Giang Hoài không ai biết. Cũng là, ai sẽ để ý một cái hạ nhân xuất thân cùng vướng bận. Cũng chỉ có thân là thân tử Giang Hoài. Sẽ nghe được mẫu thân không tha cùng nhớ lại. Bạch Khởi cha xét Thiên Diện thư sinh Nguyên Quán, đúng là cùng Giang Hoài mẹ đẻ giống nhau, ở vào Giang Nam khu vực. Đương nhiên cái này phạm vi có điểm đại, thả hết thảy đều là Bạch Khởi phỏng đoán, lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ, nhưng đảo này một bước, Bạch Khởi trong lòng đã có một cổ trực giác, vì thế nàng không tin người kia nếu thật sự cấp Giang Hoài sáng tạo tốt đẹp sinh tồn hoàn cảnh sau, sẽ bỏ xuống mặc kệ. Nghĩ đến tự Thiên Sơn phái không lạc hậu, Giang thị hai huynh đệ liền đi vào Bạch Nham Sơn Trang tập võ. Một đãi mấy năm, Bạch Khởi liền đoán đối phương nhất định sẽ ở không xa địa phương chú ý Giang Hoài. Vì thế tìm quản sự tra xét Giang Hoài bọn họ lên núi sau. Cùng Bạch Nham Sơn Trang thành lập quan hệ hết thảy cá nhân hoặc gia tộc manh mối. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, rốt cuộc ở lăn lộn quản gia vài thiên hậu, sàng chọn ra mấy hộ, Bạch Khởi lại thông qua phân tích đối lập, xác định một nhà trường kỳ cấp Bạch Nham Sơn Trang cung sáp nông hộ. Giống nhau giống Bạch Nham Sơn Trang loại này đại gia tộc. Ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, như thế nào cũng không tới phiên một cái nông hộ nhà cung sáp. Chỉ là có thứ quản sự ra ngoài bàn trướng, ở trong thành đụng tới một cái chế sáp người. Này tay nghề thành phẩm có thể nói nhất tuyệt. Riêng mua sắm tốt nhất nến thơm, cùng với trong tay đối lập thế nhưng có vẻ thô giáp thấp kê monster vì thế liền điểm đối phương. Trường kỳ cung ứng, trong nhà mấy cái chủ tử dùng sáp đó là xuất từ người này tay. Đối phương bởi vì đưa sáp, sẽ định kỳ thượng Bạch Nham Sơn Trang, chỉ là chưa từng quá nhiều giao lưu, mấy năm tới trừ bỏ cố định tiếp xúc hạ nhân, liền không nhiều lắm ấn tượng. Bạch Khởi không có chủ động đi tiếp xúc quá đối phương. Chỉ là ở thành thân trước một ngày, làm người mang một chương thiệp mời qua đi. Này đây cháu ngoại trai mời cữu cữu danh nghĩa. Nếu Bạch Khởi sở liệu không lầm lời nói, bằng đối phương thông minh, đã minh Bạch hiện tại trạng huống. Quả nhiên, Hoa Vô Thố bên kia truyền đến tin tức, tiền nhiệm giáo chủ thi thể đã tìm được. Phát hiện mà cũng tìm được rồi chứng cứ đầy đủ chứng minh xác thật là Thiên Diện thư sinh việc. Lamani chỉ là Thiên Diện thư sinh cũng đã bỏ trốn mất dạng. Lại đá chìm đáy biển giống nhau, nhưng là xác nhận đời trước giáo chủ sinh tử, thả tìm về đối phương thi thể, đã làm Hoa Vô Thố lập tức danh vọng tăng gấp bội. Thuận lợi kế thừa thượng một thế hệ quyền lợi di sản. Bạch Khởi thu được tin sau. Trong mắt hiện lên một mặt tính kế, kế tiếp, ma giáo liền sẽ tại giáo chủ cuộc đua chung phân ra thắng bại. Sau đó xúc lên đáng khinh phát dục, vài năm sau, hoàn toàn khôi phục cánh chim, liền có lại lần nữa chính diện cùng chính đạo chống lại tư bản. Nói cách khác, kế tiếp mấy năm nội chính đạo nói vậy hiếm có tranh cãi. Bạch Khởi nếu muốn mau chóng nắm giữ quyền lên tiếng. Làm bốn môn tám phái người cầm quyền bình đẳng đối đãi. Mà không phải lấy trưởng bối xem tiểu bối ánh mắt. Đây là tuyệt hảo cơ hội. Trong đó cùng Hoa Vô Thố tranh chấp kịch liệt nhất hai cái trưởng lão. Bọn họ bất tử liền khó có thể bảo đảm ma giáo thống nhất. Hoa Vô Thố trực tiếp đem người đẩy ra đưa cho Bạch Khởi con nhân tình. Bạch Khởi liền để lại một phong thơ ở bọn họ phòng ngủ bên ngoài. Mặt trên ít ỏi hai câu lời nói, tràn ngập chỉ có minh bạch nội tình nhân tài có thể xem hiểu ám chỉ. Quả nhiên không bao lâu, trên giang hồ xuất hiện Thiên Diện thư sinh xuất hiện trùng lặp giang hồ tiếng gió. Bạch Khởi lập tức liên lạc Bạch Nham Sơn Trang, Thiên Sơn Phái, còn có Oanh Thiên Môn Tam Gia, lợi dụng Thiên Diện thư sinh tung tích thiết kế bẫy dập. Một lần là bắt được ý đồ bắt lấy Thiên Diện thư sinh. Vì chính mình tranh đoạt ngôi vị giáo chủ tích lũy tư bản hai cái trưởng lão. Này hai người nhưng đều là ngày đó trên giang hồ thanh danh hiển hách ma đầu. Chính đạo bên trong cùng chi có sinh tử chi thù người vô số. Đó là giang trưởng môn, chính là phế ở trong đó một người trong tay. Này chiến báo cáo thắng lợi, Bạch Khởi danh vọng cùng quyền lên tiếng hoàn toàn siêu thoát với cùng thế hệ. Lại trải qua về hai cái ma đầu quyền xử trí chi gian ích lợi trao đổi. Được đến cùng người đương quyền nhóm bình đẳng đối thoại quyền lợi. Mọi người không thể không nói một tiếng hậu sinh khảo ý. Đó là giang gia người. Tuy rằng đối với đại thiếu gia nhị thiếu gia đột nhiên hoán thân sự trong lòng có thứ. Việc này qua đi, nguyên bản kiên quyết duy trì chính thống, cũng không khỏi dao động. Rốt cuộc ngươi trưởng môn báo không được thù, ngươi con dâu ba lượng hạ liền thế ngươi báo. Lại đến việc này trung nhị thiếu gia triển lãm ra vũ lực cùng hành sự thủ đoạn cũng không nhược với. Đại thiếu gia, đây là bản lĩnh, so với đại phòng trong khoảng thời gian này đại thiếu gia đần độn. Đại thiếu phu nhân hồn không đàng hoàng, nhị phòng đã có thể quá có khả năng đến làm người tự mình thể hội thiên sơn phái đang ở này trong tay dần dần khôi phục. Ngày xưa uy danh, đại giang lão phu nhân phát giác trong tộc hướng gió biến động đã lực bất tòng tâm khi. Tưởng hối hận đều đã chậm ni Phật đường bên trong không có nhiều ít ánh sáng. Chỉ có một chản đậu đại ánh đèn, chiếu đến người trên mặt biểu tình đen tối không rõ. Giang phu nhân chịu không nổi này hít thở không thông không khí. Cường căng gương mặt tươi cười nói. Nương, hôm nay đại phu khám ra hỉ mạch. À ngữ có, giang lão phu nhân nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn sinh ngu xuẩn. Lại có cái gì hảo chờ mong? Mọi người tức khắc ngậm miệng không nói. Một lát sau, giang phu nhân phảng phất là không ủng hộ lão phu nhân nói. Không nín được nói, nếu một lần là được con trai nói, đó là ta giang gia trưởng tôn. Cứ như vậy, cũng có thể đả kích kia hai khí thế kia hai người nói sự ai. Ở cái này trong phòng không cần nói cũng biết, lúc này đều không cần giang phu nhân. Giang trưởng môn liền không kiên nhẫn, thật cho rằng đã lót một cái chỉ biết ăn uống tiêu tiểu hoa hoa có thể có tác dụng. Kia lão nhị hai vợ chồng là sẽ không sinh sao? Vô tri phụ nhân, giang gia là chỉ cầu nhiều con nhiều cháu địa chủ vẫn là như thế nào? Nói phẫn hận giận chó đánh mèo nói, đều là ngươi này xuẩn phụ, nếu không phải ngươi mấy năm nay đối A Hoài nơi trốn lạnh nhạt chèn ép. Cũng không đến mức làm kia nha đầu một câu liền không có hồn, giang phu nhân là tuyệt đối không? Chịu thừa nhận chính mình khắt khe giang hoài. Ở nàng xem ra, kia tiện loại vốn nên chết ở tuổi nhỏ. Chính mình đại phát từ bi làm hắn trưởng thành. Tất cả ăn mặc chi phí thậm chí sánh vai đích huynh. Không còn có so nàng lớn hơn nữa độ từ bi mẹ cả. Liền trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ta đãi hắn không tốt. Kia đi ra ngoài hỏi thăm, nhà ai con vợ lẽ chi phí có thể so với con vợ cả. Chính ngươi sinh cái tre không nhiệt tâm phổi bạch nhãn lang. Nhưng thật ra không biết xấu hổ trách ta, đủ rồi. Giang lão phu nhân nhìn mắt trong phòng một chúng, chỉ cảm thấy mỏi mệt. Liền các ngươi, còn nghĩ ở bạch khởi cùng giang hoài trong tay bẻ hồi một thành. Không gật đầu não đồ vật tiếp theo giang lão phu nhân nhìn về phía giang lạc. A lạc, như thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục đần độn đi xuống. Kia tổ mẫu cũng thật sớm làm quyết đoán. Đỡ phải cuối cùng một phen mưu hoa. Đem giang ra giao cho một cái không hề tiến thủ người. Chi bằng hiện tại khiến cho ngươi đệ đệ bắt đầu tiếp nhận mãnh liệt nguy cơ cảm làm giang lạc. Đánh cái dùng mình, hắn đầu gối hành tiến lên. Ké vào tổ mẫu trên người nói, tổ mẫu đừng từ bỏ ta, chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn này, ta cái gì đều nguyện ý làm mà đi, chỉ là sư muội hiện tại đã quyết định quyết tâm cùng A Hoài làm. Thật phu thế, ta thật sự không biết như thế nào cho phải, rốt cuộc là từ nhỏ báo lấy kỳ vọng con vợ cả cháu đích. Tôn, thế hắn mưu hoa đã là người một nhà thâm nhập bản năng sự. Lão thái thái sờ sờ giang lạc đầu, trên mặt lộ ra từ ái cười, nhưng từ một cái khác góc độ, rồi lại có vẻ âm quỷ vô cùng, người sư muội hẳn là đối với ngươi vẫn là có chút tình cảm. Chẳng qua nữ nhân sao, một khi có một người nam nhân, trong lòng liền đối với người khác xin miễn thứ cho kẻ bất tài, kỳ thật hiện tại sự. Nói đến cũng hảo giải quyết, chỉ cần diệt trừ A Hoài. Sở hữu mâu thuẫn liền không còn nữa tồn tại, bên này. Bạch khởi trong miệng từ từ phun ra mấy chữ. Lão thái thái chắc là như vậy tưởng đi. Hiện tại, đối với bọn họ tới nói lớn nhất nguy cơ đó là quyền lợi bên lạc. Nói đến cùng ngươi hiện tại ưu thế ở bọn họ xem ra tất cả đều là đến từ chính ta. mà ta sở dĩ có này làm lợi thế làm cho bọn họ rơi vào bị động. Cũng đơn giản là ta có được hai lựa chọn, như vậy đem trong đó một cái lựa chọn loại bỏ không? Phải được rồi, Bạch Khởi cười cười, tiếp nhận Giang Hoài lột hảo sau đút cho nàng quả nho. Nếu không có ngươi, kia căn cứ Tam gia ăn ý, ta vô luận như thế nào kinh doanh, cuối cùng hết thảy đều sẽ rơi xuống Giang Lạc trong tay. Rốt cuộc hắn chính là dư lại duy nhất Giang gia con cháu, đương nhiên. Lúc này Giang gia yêu cầu tỏ thái độ, vì vãn hồi ta khuynh hướng, bọn họ sẽ cho ta làm đủ thể diện, đó là cha ta sẽ không vui vẻ, nhưng vì ích lợi cũng sẽ nhịn đau hy sinh Bạch Ngữ. Giang gia yêu cầu lấy ra thích hợp bồi thường, nhưng cuối cùng vẫn là được như ước nguyện, trừ phi Bạch Khởi bỏ gánh không làm. Nhưng Bạch gia cùng Oanh Thiên Môn đã ở Giang gia đầu nhập không ít. Này trong đó buộc chặt chứa nói Giang gia hạ không được xe. Bạch Khởi cũng là không thể tùy hứng. Bạch Khởi không thể không bội phục. Quả thực không hổ là ở nguy nan bên trong chống đỡ nhất phái 10 năm lão thái thái. Trái lại lợi dụng Tam gia ăn ý cản tay ta, Giang Hoài nghe sư tỷ phân tích. Đối chính mình sẽ tồn tại sinh mệnh nguy hiểm sự bất trí một từ. Trọng điểm ngược lại ở huynh trưởng cùng sư tỷ sự thượng. Hơi có chút kích động nói, nghĩ đến đảo Mỹ, huynh trưởng dựng thân bất chính, như sư tỷ như vậy hảo nữ nhân, đó là bầu trời trích tiên cũng xứng đến, khi nào đến phiên hắn lãng tử hồi đầu. Nói lại nghẹn ra một câu, hắn đã không sạch sẽ, Bạch Khởi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nhịn không được bật cười, uy, ta là ở cùng ngươi thương lượng kế tiếp ngươi sắp bị ám sát sự. Nghiêm túc điểm được không? Giang Hoài có chút hậm hực nói, ta lại không phải ngốc tử, sao lại duỗi cổ chờ bọn họ xuất đao? Này nhưng không nhất định, ngươi xem kia ma giáo giáo chủ, kiểu gì võ công cái thế? Lúc ấy giang hồ các lộ cao thủ một chọi một cơ hồ không ai là đối thủ của hắn, nhưng cuối cùng. Thế nào, còn không phải chết ở thiên diện thư sinh âm mưu, sở hữu nói bản lĩnh lại đại cũng không thể thác đại biết không? Thấy Giang Hoài đáp đến thống khoái, Bạch Khởi nhịn không được sờ sờ đầu của hắn, gia hỏa này nếu là biết ma giáo giáo chủ chi tử. Toàn bộ ma giáo hỗn loạn tất cả đều là bởi vì hắn. Bởi vì một cái cữu cữu một mảnh từ ái chi tâm. Sợ không biết nghĩ như thế nào. Nói tới đây, cũng không biết hắn cữu cữu gần nhất lại trốn chỗ nào vậy. Tóm lại hắn chỉ cần không ra, không ai có thể tìm hắn. Đó là phía trước hợp tác kia hai lần, cũng là Bạch Khởi đơn phương phát tin tức. Cũng may đối phương rốt cuộc là có thể vì giữ gìn cháu ngoại trai đem ma giáo giáo chủ kéo xuống. Đảm đương đá cây chân tàn nhẫn người, hợp tác lên nhẹ nhàng vui sướng. Đương nhiên, đây cũng là Bạch Khởi đỉnh đối phương cháu ngoại trai tức phụ thân phận nguyên nhân. Bạch Khởi không cấm nghĩ đến nguyên bản trong cốt truyện, Giang Hoài người này giống như xác thật có dị thương. Hắn ngay từ đầu còn hào hào, các đại sự kiện cũng tham dự trong đó, nhưng đến trên đường liền không thể hiểu được không thấy. Ban đầu Bạch Khởi còn tưởng rằng là công thành lui thân lúc sau chính mình một người trường kiếm. Giang hồ đi, nhưng hiện tại xem ra, có tầng này quan hệ, kế tiếp liền tuyệt không sẽ giống tưởng đơn giản như vậy. Bằng thiên diện thư sinh bản lĩnh, lúc trước đó là tưởng thần không biết quỷ không hay mang đi cháu ngoại trai chính mình nuôi nấng. Cũng là có thể, nhưng hắn cũng không có, cố tình lựa chọn nhất gian nan phương thức. Cấp cháu ngoại trai sáng tạo rất tốt điều kiện, như cũ lưu tại Giang gia, này liền thuyết minh muội muội chết kia bút chướng, hắn chưa từng có một khắc quên quá, hắn như vậy kiên nhẫn chờ đợi cháu ngoại trai trưởng thành. Mục đích tự nhiên là vì hắn mưu hoa toàn bộ Giang gia. Bởi vì hứa nguyện người là nguyên chủ, cốt truyện cũng lấy Giang Lạc Bạch Khởi Bạch Ngữ ba người cảm tình gút mắt vì thiết nhập. Nàng sau khi chết sự rất nhiều đó là sơ lược, nhưng Bạch Khởi mạc danh có loại cảm giác, Giang Lạc cùng Bạch Ngữ dựa vào mưu hại Bạch Khởi được đến phồn hoa. Chỉ sợ cũng không có thể kinh doanh đến cuối cùng, rốt cuộc Bạch Ngữ miệng quạ đen lại như bước, nhưng có thiên diện thư sinh cái này ẩn với sau lưng người. Ở thích hợp thời cơ lôi đình một kích nói, cũng không phải không thể lấy lực phá xảo. Như vậy nghĩ, Bạch Khởi ngoài miệng vẫn là nhịn không được công đạo Giang Hoài. Tuy rằng ta sớm có an bài, nhưng ngươi vẫn là được với tâm nhiều hơn cảnh giác. Ngươi bình bình an an sống lớn như vậy, là bởi vì Giang gia yêu cầu ngươi cấp Giang Lạc làm công, là bởi vì ngươi sử dụng thật lớn. Nhưng hiện tại ngươi gây trở ngại xa xa vượt qua có thể mang cho bọn họ ích lợi. Mấy năm nay, ngươi tuy rằng quá đến không tồi, lại không có chân chính chính mình khống chế thế lực, đó là toàn bộ trong nhà, mọi người nghe lệnh với ai. Không nói cái khác, đó là thức ăn cho ngươi hạ điểm đồ vật, đều khó lòng phòng bị. Ta tưởng lão thái thái một chốc phỏng chừng sẽ không làm được quá mức hòa. Nhưng trước tiên đánh cái dự phòng, ngăn chặn một ít khó có thể vãn hồi tai họa ngầm vẫn là có thể, nói Bạch Khởi nhìn về phía hắn. Tỷ như, cho ngươi hạ điểm tuyệt tử dược vật linh tinh. Giang Hoài nghe xong, không những không có âm trầm, ngược lại sắc mặt đỏ lên, duỗi tay ngoéo một cái sư tỷ ngón tay, lúng ta lúng túng nói, kia chúng ta có thể hay không, ở bọn họ xuống tay tiền đề trước. Bạch Khởi nhìn hắn, gia hỏa này trên mặt đỏ ửng đều lan tràn đến vành tai, lại không có tránh né ánh mắt của nàng, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, sau lưng phảng phất có một cái đuôi ở hoàng, xem đến Bạch Khởi hướng du hắn một phen. Này liền kém cởi sạch quần áo tự tiến trầm tịch, Bạch Khởi vốn là thèm hắn thân mình, như thế nào có thể không động tâm. Nói xét thấy nguyên chủ bảo thủ tư duy, tuy rằng không thể làm loạn, nhưng hiện tại là hợp pháp hợp lý đi. Đương nhiên Bạch Khởi cũng không tính toán liền như vậy tiện nghi nguyên chủ. Nhưng lúc này trong lòng lại là thật sự ở dao động. Nàng vươn tội ác tay, mắt thấy liền phải đụng tới Giang Hoài mặt. Cửa phòng lại chạm vào một tiếng bị phá khai, Bạch Ngữ vẻ mặt chật vật khóc sướt mướt chạy vào, lớn tiếng khóc hô, tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn bức ta đi tìm chết sao? Bạch Khởi thật vất vả quyết định ăn thịt, há có thể bị này tiểu hoa lê hỏng rồi sự, thấy thế liền một cái ly tạp qua đi, lan, Giang Hoài cũng là đầy mặt lệ khí, xem Bạch Ngữ biểu tình đều muốn sống xé nàng. Nhưng Bạch Ngữ lúc này không biết có phải hay không kích động rất nhiều vạn sự không sợ. Ở Giang Hoài muốn đem nàng ném văng ra trước, dãy dụa hướng Bạch Khởi thét to. Tỷ tỷ, ta có thai, sư huynh hắn cư nhiên bức ta xóa sạch, đợi lát nữa. Bạch Khởi vội vàng ngăn lại Giang Hoài, làm hắn đem Bạch Ngữ đưa tới nàng trước mặt tới. Giang Hoài chỉ hận vừa mới bị che lại này ngốc thiếu nữ nhân miệng. Mắt thấy sư tỷ nhìn dáng vẻ lại tâm kế đi lên, không công phu thải hắn, chờ đến lần sau cơ hội, lại không biết muốn cái gì thời điểm, trong lúc nhất thời liền giết Bạch Ngữ tâm tư đều có. Bạch Ngữ bị thô bạo đẩy đến Bạch Khởi trước mặt, Bạch Khởi thậm chí nhịn không được sờ sờ nàng bụng nhỏ. Thật sự có, không khám sai đi, Bạch Ngữ có điểm sợ hãi nàng đối chính mình hài tử bất lợi. Run lên một chút, vẫn là gật gật đầu. Nhật tử còn nhỏ, không có hiện hoài, Bạch Khởi nghe vậy từ trong lòng cao hứng nói. Đây là chuyện tốt à, ngươi hảo hảo dưỡng thai. Giang Lạc bên kia sửa đối với ngươi hài tử động thủ liền phái người nói cho ta. Ta đánh gãy hắn đệ tam chân, xem hắn còn muốn hay không đứa nhỏ này, nói còn nắm Bạch Ngữ tay. Có cái gì muốn ăn cứ việc phân phó phòng bếp. Không có khiến cho người xuống núi chọn mua, nói ta phân phó, Bạch Khởi là thật sự cao hứng, này không thu cắt bàn tay vàng cơ hội tới sao? Tác giả có lời muốn nói, còn có 2-3 chương kết thúc cái này phó bản, tiếp tục cầu nhắn lại cầu dinh dưỡng dịch A tương đương. Hết chương.